Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 89, 89, khiêu vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thần Vũ dẫn cô đi đến chỗ của Giai Kỳ. Lần đầu tiên được nhìn thấy chủ tịch của công ty mình đang thực tập khiến cho Thiên An không khỏi bối rối. Giới thiệu bản thân với Giai Kỳ xong, cô đứng bần thần quan sát dung nhan của cô ấy, sau đó quay sang nói nhỏ với anh. Chị ấy rất xinh. Phong Thần Vũ không nhìn Giai Kỳ mà cúi xuống nhìn Thiên An. Hai người mắt đối mắt với nhau. Anh ôm lấy eo của cô rồi nói nhỏ. Em vẫn xinh nhất. Phong Thần ở đối diện nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Anh ta nhìn Phong Thần Vũ với ánh mắt khinh bỉ rồi đưa Giai Kỳ đi ra nơi khác tránh cho hai cô gái nói chuyện với nhau. Phong Băng Thanh đi xuống được rất nhiều người tặng quà cho cô ấy. Thiên An nhìn hộp quà trong tay những người kia thì lập tức nhớ đến quà của cô hiện vẫn đang ở biệt thự của anh. Cô liền kéo tay áo của Phong Thần Vũ. Vũ, quà của cô ấy, em lỡ để ở nhà mất rồi. Phong Thần Vũ ra hiệu cho người hầu. Một người cung kính đi đến đưa đến cho Thiên An một chiếc hộp, vừa vặn lúc này Thanh Thanh đến chỗ hai người. Anh, chị dâu, hì hì, trông hai người thật đẹp đôi đó. Phong Thần Vũ mỉm cười. Xem ra em cũng có mắt nhìn. Thanh Thanh bĩu môi khoanh tay trước ngực khi nghe câu nói của anh trai mình. Hừ, anh thật xấu tính. Chị dâu, chị đừng chiều hư anh ấy. Thiên An mỉm cười gật đầu với Thanh Thanh, sau đó cầm lấy món quà của mình đưa cho cô ấy. Thiên An ngượng ngùng nói. Chị không biết nên tặng đồ gì cho em. Mong em sẽ thích nó. Sinh nhật vui vẻ. Thanh Thanh cười ngọt ngào cầm lấy món quà. Em cảm ơn chị. Người một nhà cả, chị đừng khách sáo như vậy. Phong Thần Vũ mỉm cười nhìn Thanh Thanh cùng với Thiên An. Chị em tán gẫu với nhau rất vui vẻ mà không bận tâm đến hắn. Thanh Thanh, còn nhiều người muốn nói chuyện với em kìa. Thanh Thanh bất giác lườm Phong Thần Vũ khi nghe thấy anh trai đuổi mình đi chỗ khác. Cô đưa tay hất mái tóc dài của mình, sau đó xoay người rời đi. Thôi, không làm phiền anh với chị dâu nữa. Em đi đây. Thiên An nhìn theo bóng dáng của Thanh Thanh, sau đó quay sang nhìn Phong Thần Vũ. Cô hỏi anh, Vũ, em thắc mắc, nhà anh làm gì? Phong Thần Vũ cười nhạt sau đó vỗ nhẹ lên lưng của cô. Chỉ là kinh doanh nhỏ thôi. Em đừng để ý. Thiên An nhìn quay quan sát những vị khách ở đây. Trên người bọn họ toàn là đồ hiệu thể hiện sự giàu có của bản thân. Thiên An nào biết những người xuất hiện ở đây đều là những ông trùm trong giới hắc đạo, và cũng có lẽ mỗi mình cô là người bình thường nhất không? Thuộc hắc đạo hay bạch đạo? Thiên An nửa ngờ nửa tin cầm lấy ly rượu mà anh đưa cho. Lúc này người đeo tâu tầm khắc chữ hắc xuất hiện trước tầm mắt của cô. Anh ta đi đến nhìn Phong Thần Vũ sau đó đưa tay ra. Lâu không gặp, anh rể. Phong Thần Vũ cười lạnh. Cậu chưa có được em gái tôi đâu. Hắc Y Vũ nheo mắt lại, tỏ vẻ bản thân không hiểu. Anh rể sao lại nói vậy? Anh nên chuẩn bị hồng bao đi là vừa. Phong Thần Vũ mỉm cười. Còn dựa vào bản lĩnh của cậu đã. Hắc Y Vũ mỉm cười không đáp lại. Hắn liếc nhìn Thiên An thầm đánh giá cô. Vợ của anh sao? Rất vui được gặp chị. Thiên An ngượng ngùng dịch sát vào người anh rồi khẽ gật đầu. Phong Thần Vũ cũng chủ động ôm cô dựa sát vào người của mình. Người của tôi không tiếp xúc với đàn ông. Hắc Y Vũ nhìn hắn sau đó mỉm cười. Hắn ta nói qua vài lời rồi rời đi. Sao anh ta gọi anh là anh rể? Cậu ta có hôn ước với em gái anh từ nhỏ. Phong Thần Vũ xoa xoa mờ u bàn tay của cô dẫn cô đi ra giữa đại sảnh, dẫn dắt cô khiêu vũ với hắn. Vũ, em không biết khiêu vũ. Phong Thần Vũ cúi xuống mỉm cười nhìn cô. Cứ theo anh là được. Thiên An cũng ngoan ngoãn làm theo động tác của hắn, thỉnh thoảng không cẩn thận nên dẫm lên chân của anh. Phong Thần Vũ mỉm cười không nói gì. Phong Thần Giật ở ngoài nhìn thấy tất cả khẽ mỉm cười, nhưng Phong Thần Kiệt lại không như vậy. Cả người anh ta run lên cố gắng kìm nén bản thân mình. Giai Kỳ nhìn hai người đang khiêu vũ với nhau cũng mỉm cười theo. Phong Thần Giật cúi xuống nhìn Giai Kỳ. Tiếc thật, hôm nay không được khiêu vũ cùng em rồi. Giai Kỳ trừng mắt nhìn anh ta. Tất cả đều tại anh. Phong Thần giật mỉm cười nhân cơ hội này mà hôn lên môi của Giai Kỳ. Vậy là em cũng rất mong được khiêu vũ cùng tôi sao? Phong Thần Kiệt ở bên cạnh tự dưng thấy bản thân bị ăn cơm chó thì cực kỳ không vui. Từ Phong Thần Vũ đến cả Phong Thần Giật làm cho anh ta mất hết hứng. Ông bà Phong từ xa thấy cảnh hai đứa con đang thân mật với bạn gái làm cho bà Phong hết sức vui vẻ. Anh ơi, Giật với Vũ, có phải năm sau em sẽ có cháu phải không? Thanh Thanh đi đến bên cạnh ba mẹ của mình sau đó làm nũng với ông Phong. Ba, anh Vũ đuổi con đi. Bà Phong mỉm cười. Con ở đấy làm phiền anh con. Đuổi đi là phải. Ba, mẹ không thương con. Ông Phong mỉm cười sau đó vỗ nhẹ lên lưng con gái. Thanh Thanh, giới thiệu với con đây là con trai của Hắc Vũ Phong. Hắc Y Vũ đứng bên cạnh ông Hắc dịu dàng mỉm cười với Thanh Thanh. Cô ấy quay lại nhìn anh ta sau đó đơ người ra. Người đàn ông ở đối diện này quá đẹp trai rồi. Cách chương.